Quốc Minh xin trân trọng kính chào quý thính giả, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý thính giả thân mến, công dụng bao cao su thì ai cũng biết, nhưng cái cảm giác khi phải đeo bao cao su thì chỉ có nam giới mới hiểu. Một cuộc nghiên cứu về hành vi tình dục đã chỉ ra rằng hầu hết nam giới đều không muốn dùng bao cao su khi quan hệ. Và điều này nảy sinh bao rắc rối không muốn khác cho phái nữ chỉ vì chiều theo ý muốn của phái mạnh. Vậy lý do là gì? Những người trong cuộc nói gì về điều này? Khi chồng không muốn mặc áo mưa, đó chính là chủ đề của Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và trước tiên, Quốc Minh xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả có mặt trong phòng thu ngày hôm nay và cùng đồng hành với chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, đó chính là chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa. Và lời đầu tiên xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian tham gia vào chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào anh Quốc Minh, xin chào quý vị thính giả. Quý thính giả thân mến, có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ, các thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043-5588-989. Email biên tập a.jfm.vn hoặc info@jfm.vn hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ ban biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, việc tranh cãi giữa các cặp vợ chồng trong việc có sử dụng bao cao su hay không cũng rất thường xuyên xảy ra và đôi lúc nó làm mất cả hứng yêu. Thậm chí, đang từ chuyện yêu lại dẫn tới những chuyện không hay khác. Và trước tiên, mời quý thính giả hãy cùng nghe bài viết của tựa đề Vì sao chồng không thích áo mưa của tác giả Hà Yến. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vì sao chồng không thích mặc áo mưa? Trường hợp không muốn dùng bao cao su khi quan hệ tình dục không phải là hiếm đối với nhiều nam giới hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu kiến thức về vấn đề tình dục và an toàn tình dục. Bên cạnh đó, do tâm lý chung của đàn ông Việt Nam, chuyện tránh thai thường phó mặc cho phụ nữ, dẫn đến biểu hiện lười hay ngại dùng bao cao su. Tuy nhiên, có 3 lý do sau đây khiến cho chàng ngần ngại sử dụng bao cao su. Thứ nhất, ngại mang theo. Nhiều chàng tâm sự, lý do đầu tiên khiến nam giới không thích dùng bao là những liên tưởng, suy nghĩ của bạn gái khi phát hiện chúng tôi mang bao trong người. Các nàng hay cho rằng chúng tôi rất có kinh nghiệm trong chuyện ân ái. Vì thế, phụ nữ hãy xóa bỏ quan niệm ấy trong đầu chàng. Bạn có thể giả vờ tình cờ chia sẻ với chàng rằng bạn nghĩ nam giới mang áo mưa trong người là rất có trách nhiệm, rằng bạn đánh giá cao hành động ấy, hoặc bạn có thể đem theo bao để tự bảo vệ mình trong những trường hợp không thể từ chối. Thứ hai, gặp rắc rối. Một số nam giới gặp khó khăn trong việc mặc áo mưa và đôi khi có thể bị tuột trong khi đang quan hệ. Nguyên nhân có thể do bao cao su kém chất lượng, có khi lại là do tâm lý ảnh hưởng đến rối loạn chức năng sinh dục. Để giảm sự ngần ngại cho chồng, người vợ có thể thể hiện sự quan tâm đến anh ấy bằng cách chọn mua loại bao tốt và giúp anh ấy đeo vào lúc sắp vào cuộc với một vẻ nâng niu. Với sự tinh tế của mình, người vợ có thể khiến ông xã thấy việc này là một cử chỉ âu yếm gợi tình, chứ không còn là một thủ tục chán ngắt nữa. Thứ ba, cảm giác khó lên đỉnh. Các chàng cho rằng sử dụng bao cao su sẽ hạn chế cảm giác lên đỉnh. Đứng ở góc độ nào đó, mặc áo mưa có thể làm gián đoạn cuộc yêu, nhưng về cơ bản, nó không ảnh hưởng lớn đến chất lượng giao ban. Trong trường hợp này, bạn cần nói chuyện nhẹ nhàng và cứng rắn với chàng về khả năng mang thai ngoài ý muốn và sức khỏe tình dục của hai người. Việc sử dụng bao cao su có thể phòng tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng tránh việc có thai ngoài ý muốn, tạo tâm lý yên tâm thoải mái cho đôi bên. Khi có tâm lý tốt thì cuộc yêu mới dễ dàng thăng hoa. Hãy thuyết phục chàng dùng thử. Vì thực tế, khi dùng bao cao su vài lần, chàng sẽ quen và thích hơn vì mang lại nhiều cảm xúc hơn cho chàng và cả cho bạn. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-5588-989, địa chỉ email biên tập a.jfm.vn hoặc info@jfm.vn hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ ban biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Và thưa chuyên gia Trịnh Trung Hòa, trở lại với chương trình ngày hôm nay với chủ đề Khi chồng không thích mặc áo mưa. Vâng, một chủ đề hết sức nhạy cảm trong cuộc sống đôi lứa. Thì chuyên gia có thể cho biết rằng cái giá trị của việc dùng bao cao su như thế nào trong chuyện chăn gối của đôi vợ chồng, hay nói một cách rộng ra là quan hệ tình dục giữa nam và nữ? Có thể nói rằng là cái sự phát minh, ra cái bao cao su là một trong những cái thành tựu y học quan trọng của loài người. Trước tiên thì cái công dụng đầu tiên của bao cao su là nó để phòng tránh thai. Vì chúng ta biết rằng là trong một cuộc hôn nhân, nếu không ly hôn thì người ta tính toán rằng từ lúc kết hôn cho đến lúc qua đời, thường thường một đôi vợ chồng trung bình là quan hệ với nhau khoảng 2450 lần. Thế nhưng như chúng ta ngày đây là mong muốn một đôi vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con. Như thế thì để có được 1 đến 2 con thì chỉ cần vài ba chục lần quan hệ là cùng là đạt được. Thế nhưng mà trong thực tế là 2450 lần. Vậy thì hàng nghìn cái lần kia, nếu không có bao cao su, không có những biện pháp phòng tránh thai, thì chắc chắn là chúng ta gọi là dính trưởng, và chúng ta phải nạo phá, là cái nó ảnh hưởng rất lớn về nhiều mặt. Vâng, có thể nói rằng là khi người ta đã phát minh ra bao cao su, và cho đến ngày hôm nay thì bao nhiêu thập kỷ đã qua đó, thì bao cao su đã chứng minh được cái công dụng của nó. Điều đầu tiên đó là nằm trong một trong những cái biện pháp trong kế hoạch hóa gia đình, có đúng không ạ? Và như chuyên gia vừa có đề cập tới là một cặp vợ chồng từ khi là biết quan hệ tình dục cho đến khi cuối cuộc đời là quan hệ với nhau tới tận là 2450 lần. Đấy là một con số ước tính, đúng không ạ? Vâng. Và thưa chuyên gia rằng cái việc sử dụng bao cao su, dù rằng là chúng ta đều biết rằng nó là một biện pháp để kế hoạch hóa gia đình, dù rằng chúng ta biết rằng để là tránh những cái trường hợp có thai ngoài ý muốn, nhưng thực tế hiện nay rất nhiều đôi vợ chồng rất ngại khi sử dụng bao cao su. Vậy điều đó nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái quan hệ vợ chồng của họ? Tôi muốn trò chuyện thêm một chút anh của mình ạ. Tức là ngoài cái công dụng là phòng tránh thai ra, bao cao su nó còn một cái công dụng nữa là nó ngăn ngừa cái sự lây truyền qua đường tình dục các cái bệnh xã hội, đặc biệt là từ khi có cái đại dịch HIV thì bao cao su có thể nói là nó là cái người lính xung kích, nó bảo vệ chúng ta rất là nhiều. Thế vì thế cho nên là nó đóng cái vai trò rất quan trọng trong cái cuộc sống vợ chồng với hai cái chức năng mà chúng ta vừa mới đề cập đến. Vâng, đúng như là chuyên gia vừa đề cập đến một khía cạnh rất lớn khác, đó là nó bảo vệ sức khỏe cho mỗi con người, tránh khỏi những cái virus. Vâng, những đặc biệt là ví dụ virus HIV gây ra bệnh căn bệnh thế kỷ mà chúng ta đã quá biết rồi. Vâng, ngoài ra còn những cái căn bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như răng mai, như lậu chẳng hạn, đúng không ạ? Đúng. Rất là nguy hiểm. Vâng, thưa chuyên gia rằng là có thể nói là qua địa chỉ email biên tập@jfm.vn và một địa chỉ khác đó là info@jfm.vn thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cái câu hỏi có liên quan đến cái vấn đề sử dụng bao cao su của các cặp yêu đương và các đôi vợ chồng. Vâng, cũng đề cập thẳng với chuyên gia là như vậy. Và đây là câu hỏi đầu tiên mà Quốc Minh xin được gửi tới thay mặt cho quý thính giả gửi tới với chuyên gia. Đó là một câu hỏi của một địa chỉ là tuyết26a@gmail.com. Và bạn này có chia sẻ như thế này. Bạn đã có người yêu và hai bạn đã yêu nhau được 3 tháng nay. Và từ khi chính thức nói lời yêu thì bạn trai của bạn ý là muốn là quan hệ tình dục. Và bạn ý rất lo lắng một điều là nếu mà quan hệ tình dục thì có bầu thì sao? Thì bạn trai của bạn ý trả lời là có bầu thì sẽ cưới luôn. Tuy nhiên bạn ý cũng không hiểu rằng là có bầu thật thì có cưới luôn hay không? Vâng, có lẽ đấy là một cái tâm lý chung của phụ nữ thôi ạ. Vâng. Và bạn ý có yêu cầu là bạn trai là sử dụng bao cao su nhưng bạn trai lại từ chối. Thì bạn có hỏi chương trình là không hiểu là nên làm cách nào để bạn trai hiểu được rằng là nên sử dụng bao cao su. Vâng. Về cái câu chuyện của bạn thì chúng tôi thấy là có hai cái khía cạnh mà tôi muốn đề cập. Thứ nhất ấy, là hai bạn chưa kết hôn mà mới ở cái quá trình là yêu đương tìm hiểu. Đấy. Mà quan hệ tình dục thì như là cái cách nói nôm na gọi là ăn cơm trước kẻng. Đấy. Thế thì cái ăn cơm trước kẻng này, nó chúng tôi thừa nhận là nó có một cái tác dụng là trong cái quá trình hưng phấn như thế, não bộ của chúng ta nó sản sinh ra một cái hormone là oxytocin. Nó có tác dụng là làm cho nó gắn bó tình cảm giữa hai người. Nhưng về phía khác ấy, tôi lưu ý bạn và các bạn trẻ ở cái giai đoạn chưa kết hôn là khi chúng ta quan hệ thường xuyên trong cái giai đoạn này thì nên biết rằng trong 7 cái biện pháp phòng tránh thai mà chúng ta có thể sử dụng, không một biện pháp nào an toàn 100%, mà người ta tính trung bình là xác suất không an toàn là 3%. Và vẫn có xác suất đấy ạ. Vâng, 3%. Cho nên nếu như bạn quan hệ nhiều thì không thể bảo đảm tuyệt đối là không có thai đâu. Đấy, vì thế cho nên là bạn có nói rằng là bạn trai nói rằng nếu mà lỡ ra thì cưới. Để tôi cho rằng là cái việc mà lỡ ra thì cưới ấy, nhìn một người đàn ông phát biểu như vậy là có trách nhiệm. Nhưng mà tôi cũng lưu ý bạn là cái việc có một đứa con, khi mà chúng ta mới lấy nhau thì có người người ta chuẩn bị điều kiện để người ta đón nhận đứa con, nhưng có người lại chưa chuẩn bị làm bố, làm mẹ, thì mà lại lỡ ra thì là gọi là biện pháp gọi là đối phó với cái sự đã rồi, thì không bao giờ nó hoàn thiện bằng cái việc chủ động mà mong muốn đứa con nó ra đời. Thế thì vì thế cho nên là cái việc mà bạn thuyết phục người bạn trai sử dụng bao cao su là tôi thấy là đúng và cần thiết. Thế thì bạn nên trò chuyện với anh ấy những cái điều như tôi vừa mới trao đổi với bạn. Về việc là nó không an toàn 100%, về việc là nếu nó lỡ ra thì bao giờ đối phó với cái lỡ thì nó cũng bị động hơn là cái sự chủ động. Đấy. Vâng, và thưa chuyên gia rằng là có một điều nữa mà chúng ta cũng nên gửi gắm đến cho quý thính giả này, đó là đôi khi hai bạn đang yêu nhau và cái vấn đề quan hệ tình dục rất có thể nó là một sự tò mò, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là cái khi đã tò mò rồi, cảm thấy hưng phấn rồi, và cái việc như chuyên gia vừa nói, khi lỡ ra rồi rất nhiều vấn đề đặt ra. Vâng, nhất là khi các bạn đang trẻ như vậy. Từ góc độ tâm lý học, tôi muốn lưu ý thêm một điều là cái sự quan hệ tình dục nó là hoạt động sinh lý. Đấy. Chứ không phải là tâm lý tình cảm. Mà đã là sinh lý thì có thể là nếu mà đến một chừng mực nào đó nó sẽ thỏa mãn. Đấy, sinh lý nó cũng như kiểu ta đói thì ta thèm ăn, ta buồn ngủ thì ta muốn ngủ. Nhưng mà nó được thỏa mãn rồi là nó hết nhu cầu. Cho nên là tôi trong quá trình 15 năm làm tư vấn tình yêu hôn nhân, tôi đã gặp nhiều trường hợp là ăn cơm trước càng quá nhiều, nó sinh ra một cái nữa là ngoài cái việc bao cao su rồi để tránh thai ra, một cái nữa là cái tâm lý nhàm chán. Nếu như mà người ta kết hôn rồi thì có nhàm chán nữa thì cũng đã là vợ chồng, thì nó lại ràng buộc bởi nhiều cái khác, nào là con cái rồi thì trách nhiệm. Còn bây giờ là hai người yêu nhau thôi. Đấy, quan hệ nó hoàn toàn là dựa trên một cái tình cảm như thế. Nếu như trong thời gian ấy, cái nhất là người con trai thấy một cái đối tượng khác, nó lại hấp dẫn hơn, vì đối với lại đàn ông là cái lạ là bao giờ nó cũng là một cái yếu tố cực mạnh, nó kích thích. Cho nên là rất nhiều trường hợp là do ăn cơm trước càng quá nhiều mà người ta không đi được đến hôn nhân, mặc dù con đường đó không xa nhưng mà không tới được cái đích ấy, và cái nỗi buồn phiền thường rơi về phía các bạn gái. Đấy là chia sẻ. Vâng, rất thường là người phụ nữ sẽ phải gánh chịu những cả về tâm lý, vâng, về mặt tâm lý và về mặt sức khỏe ở những trường hợp đó như vậy. Vâng, xin cảm ơn cái lời tư vấn hết sức thực tế của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Và hy vọng rằng là qua chương trình này, nếu như thính giả ở địa chỉ email tuyết26a@gmail.com có nghe chương trình của chúng tôi, thì mong rằng bạn sẽ có những cái biện pháp rất là tốt, và qua những cái lời tư vấn của chuyên gia chương trình thì bạn sẽ thuyết phục được bạn trai của mình. Nếu như hai bạn đồng ý quan hệ tình dục với nhau thì hãy sử dụng những cái biện pháp thật an toàn, không chỉ bảo vệ tương lai của cả hai bạn mà còn bảo vệ chính sức khỏe của bản thân bạn. Vâng, mong rằng là chúng tôi sẽ sớm nhận được thư trả lời của bạn. Và thưa chuyên gia Trịnh Trung Hòa, chúng ta sẽ chuyển sang một câu hỏi của một thính giả khác, đó là bạn Tuấn@gmail.com, bạn có ở địa chỉ là ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. thì thính giả này cũng có chia sẻ rất thật lòng với chương trình như thế này, là hai vợ chồng đã cưới nhau được 2 năm và có một cô con gái rất là xinh xắn. Người chồng thì không thích dùng bao cao su khi quan hệ. Và tuy nhiên có một lần thì có một người bạn là tặng cho hai vợ chồng một cái hộp bao cao su có gai. Vâng, có lẽ là cái tặng này là do một cái chương trình khuyến mãi nào đó của một cái công ty chuyên về giới tính. Và nói là dùng rất là thích và hai vợ chồng cũng đã thử và kết quả là đúng là thích thật. Vâng, đúng là như vậy. Và tuy nhiên thì thính giả cũng chia sẻ rằng là sau một thời gian sử dụng cái loại bao cao su này thì khi không dùng nữa thì lại không hề có cảm xúc. Đấy, thì thính giả cũng muốn hỏi chương trình, chuyên gia của chương trình là tại sao nó lại là như vậy? Trong cái quá trình ra đời của cái bao cao su thì nó đã qua nhiều thập kỷ, cho nên là người ta, những cái nhà sản xuất ấy, họ luôn luôn là tìm cách làm thế nào để cho cái bao cao su này nó không cản trở cái sự sung sướng của con người, mà trái lại người ta lại tìm cách làm nào cho nó tăng cái sự sung sướng lên bằng nhiều cách lắm. Thí dụ như là làm bao cao su có gai, gai ni lông ấy. Nó cũng mềm thôi. Hai nữa là tăng độ dày của cái bao cao su lên để cho nó tăng kích cỡ ảo của cái dụng cụ của nam giới. Và có trường hợp là người ta còn làm những cái hình thù kỳ dị để cho nó tạo sự hưng phấn và kích thích, và, đúng không ạ? Mà được kích thích mạnh hơn. Và có trường hợp là người ta đưa những cái viên bi vào cái bao cao su, có cái loại 5 bi, có loại 7 bi đưa vào cái vỏ bao ấy. Thế thì nó có nhiều cái cách như vậy. Rồi có những bao cao su như nhuộm màu, cũng có những màu sắc, rồi có hương thơm để cho nó hấp dẫn hơn. Thế thì có nhiều cách như thế. Thì như bạn chia sẻ là bạn đã sử dụng cái loại bao cao su có gai. Thế thì cái đặc điểm này là cái gai đó nó làm cho cái sự ma sát giữa cái dương vật và cái âm đạo ấy, nó do có những cái gai này nó tăng cái độ kích thích lên. Tất nhiên là có những phụ nữ không ưa cái cách này, nhưng mà như trường hợp của bạn, tức là bạn sử dụng mà được. Thế thì sau một thời gian sử dụng thế, chắc là nó hết cái bao đó hoặc là gì đấy, bây giờ lại không dùng nữa thì chắc chắn là nó sẽ bị hỏng, đúng không? Nó sẽ không giống như cái khi mình dùng. Nói về cái độ lớn ấy của cái dương vật ấy, là độ lớn thực của nó là nhỏ hơn. Rồi về cái sự ma sát là nó giảm hơn, vì cái kia nó có gai, cái này bây giờ ta một cái bao bình thường nó không có gai, thế thì nó có giảm đi. Thế thì cũng giống như là khi bạn dùng cái bao gai nó quen như nào, thì bây giờ bạn lại dùng cái bao bình thường không có gai nữa thì lại phải một thời gian nó mới quen được. Đấy, nó chỉ không bao lâu nó lại trở lại quen như bình thường. Bạn ạ, chỉ trường hợp này, đây là bạn có được một cái hộp bao của ai người ta tặng, chứ chỉ trường hợp là dùng nó quá nhiều mà thời gian quá lâu thì nó làm cho cái quen đấy nó khó trở lại bình thường hơn. Còn với trường hợp của bạn này, nó có một cái bao như thế thì cái số lượng nó không phải là nhiều lắm, cho nên cái cảm giác quen đấy, tôi nghĩ rằng nó sẽ dần dần được. Vâng, có lẽ là cái thính giả này sẽ phải cần một cái khoảng thời gian nhất định. Vâng, vâng, để trở lại một cái trạng thái bình thường. Vâng, như trước khi là sử dụng cái loại bao cao su này. Không có gì đáng lo lắng cả. Vâng, rõ ràng là thưa thính giả, ở địa chỉ email tuấn@gmail.com thì vợ chồng bạn hết sức là bình tĩnh, bởi vì đây không phải là một cái vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của cả hai bạn, mà chúng ta cần thời gian để lấy lại phong độ, đúng không ạ? Vâng, lấy lại một cái thói quen mà chúng ta đã tạm thời quên đi khi sử dụng cái loại bao cao su này. Vâng, và như chuyên gia vừa chia sẻ thì rõ ràng ở ngoài các hiệu thuốc hiện nay thì bán rất nhiều các loại bao cao su khác nhau của nhiều nước sản xuất khác nhau. Vâng, và có những bạn trẻ cũng rất thích dùng những cái loại bao cao su không chỉ là có gai đâu, mà là hình thù rồi màu me. Vâng, đúng ạ. Nó coi đấy là một trong những cái gọi là cũng có những người coi đây là một cái thi vị khi quan hệ tình dục với người khác giới. Vâng, thưa chuyên gia Trịnh Trung Hòa, có một câu hỏi mà một bạn địa chỉ hiền24donganha@gmail.com thì có gửi cho đến chương trình một câu hỏi như thế này: khi quan hệ vợ chồng em dùng bao cao su, tuy nhiên rất hay bị tuột bao khi quan hệ, khiến cả hai rất khó chịu và cảm thấy hơi mất hứng. Vậy có cách nào để hạn chế điều này được hay không? Cái hiện tượng mà bạn vừa nói, bạn Hiền ạ, là do bạn chọn cái sai, cái kích cỡ của cái bao ấy, nó không đúng với cái con người của bạn. Đấy, cho nên là cái bao cao su ấy là nó có những cái cỡ khác nhau, giống như là cái size của quần áo hay là giày dép ấy, nó có những cỡ khác nhau, và từ cái cỡ lớn nhất đến cái bé nhất nó có thể chênh nhau đến 1,5 cm về cái độ to bề ngang. Cho nên nếu mà bạn lại dùng một cái loại bao nó to hơn của người chồng đấy, thì nó dễ có thể bị tuột ra. Biết được ra. Và có trong trường hợp là những cái trường hợp mà nó tuột cái bao cao su ra, nó nằm ở trong âm đạo, nằm sâu ở trong âm đạo, mà thậm chí là đôi vợ chồng không tự lấy ra được vì cái ngón tay nó không tới, và phải đến bệnh viện để các bác sĩ dùng các dụng cụ để lấy ra, chứ đừng có tự mình làm liều là rất là nguy hiểm. Bởi vì nó rơi ra lại không biết lại vẫn tiếp tục quan hệ, vì thế mà cái dương vật nó ấn cái, nó đẩy cái bao nó sâu hơn vào bên trong, và về sau lấy ra rất là khó, và nhiều trường hợp đã phải đến bệnh viện. Nếu rơi vào trường hợp đó là phải nhờ bác sĩ, chứ bạn không thể tự làm lấy, hoặc là lấy những cái dụng cụ tự tạo của bạn để lấy được đâu. Vâng, nhưng mà có một cái thực tế chúng ta cũng phải hết sức thông cảm, đặc biệt là đối với các bạn trẻ hiện nay là không quen cái sử dụng bao cao su đấy, mà khi đi mua bao cao su đôi khi là các bạn lại không nắm được, và không có cái, mình nói một cách chính xác ra đó là chưa có cái kiến thức về nên sử dụng bao cao su như thế nào và kích cỡ ra sao. Dạ, đúng ạ. Một điều đáng lưu ý nữa là trong cái lúc hưng phấn như thế nó tuột ra không biết. Vâng. Người ta không để ý đấy. Vâng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không ạ? Vâng, như vậy là một lời khuyên cho thính giả Hiền 24 Đông Anh @gmail.com này là các bạn hãy xem xét lại cái bao cao su mà vợ chồng bạn đang sử dụng. Vâng. Hoặc là khi đi mua, nếu mà cái người mình nó nhỏ bé thì cái của mình nó nhỏ thì mình nói là cho tôi cái cỡ nhỏ. Đấy. Nếu mà người mà lớn, cỡ nó lớn thì nói là cho tôi cỡ lớn, nếu không người mà lớn mà lại dùng cái cỡ nhỏ thì nó lại rách. Đấy, nó vỡ. Vâng. Thì cũng lại nguy hiểm. Cái cách lựa chọn cũng là hết sức quan trọng đấy. Như vậy là tốt nhất là ta hỏi cái người bán, vì bao giờ họ cũng nói là anh hay chị mua cỡ nào, to hay nhỏ, thì mình nói rõ ra thì tránh được cái sự, đặc biệt là cái người nam giới ấy, thì cứ muốn là gây ấn tượng mạnh trong cái lúc quan hệ, cho nên thấy những cái gì nó cổ quái như anh của mình vừa nói ấy, là lại lấy làm thích thú, mà nghĩ là cái này tạo ấn tượng đây. Thế thì nên biết rằng là có những người đối tác người ta sợ cái đó, ngại cái đó, mà trong những hiệu thuốc như anh mình vừa nói, người ta chỉ bán những cái loại thông thường thôi anh ạ, còn những cái loại như là có bi này, có gai rồi làm dày lên quá nhiều, và thậm chí là có những cái bao lại còn bôi cả những cái thuốc kích thích nữa, thì trong những hiệu thuốc đứng đắn là người ta không bán đâu, mà là mua ở chợ đen thôi. Đấy, thế thì bạn nên sử dụng những cái bao mà đã được người ta chấp nhận trong các hiệu thuốc, nó an toàn. Vâng, bởi vì cái đấy cũng được là Bộ Y tế cấp phép, và vâng, nó hoàn toàn yên tâm, vừa mang tính chất bảo vệ sức khỏe, vừa đảm bảo về cái kế hoạch gia đình, đúng không ạ? Vừa đem lại hứng thú cho cả hai bạn. Còn những cái như có bi hoặc là những hình thù cổ quái các thứ thì nó chỉ mang tính chất, hoàn toàn mang tính chất là đồ kích dục mà thôi, đúng không ạ? Đúng. Vâng. Thưa chuyên gia, thì có một thính giả tên là Ngọc ở Bạch Mai thì có gửi thư đến cho chương trình và tâm sự rằng là em và người yêu có quan hệ tình dục và dùng bao cao su. Tuy nhiên là trong khoảng hơn một tuần nay thì em thấy bị chậm kinh và dùng que thử thì thấy có hai vạch. Tại sao lại dùng bao cao su rồi mà vẫn có thai? Thì xin chương trình giải đáp cho. Vâng. Về trường hợp này thế nào? Lý giải trường hợp này thì nó chỉ có là xảy ra trong hai cái điều kiện sau đây. Một là bao cao su có bị thủng. Có thể bị thủng. Bị thủng do sản xuất, hoặc là trong quá trình ta lấy ở trong gói ra, ta bấm bằng móng tay rồi lại kéo cắt thì có thể là vô tình mình làm thủng mà mình không biết. Và cái tinh dịch nó đi qua cái lỗ thủng đó. Đấy, cho nên có thai. Hai là có những người lại quan hệ một lúc rồi mới đeo bao cao su. Đấy. Thế thì cái lúc mà chưa đeo bao ấy, có thể là tinh dịch nó đã ra một ít rồi. Đấy. Ba là trường hợp thôi quan hệ thì lúc tháo bao ra ấy, là lại tháo ngay ở trong âm đạo, cho nên là nó dây rớt ra ngoài. Chúng ta biết rằng một cái lần quan hệ như thế là số lượng tinh trùng là hàng triệu, hàng nhiều triệu. Thế nên nó chỉ cần một tí thì là đã có mấy con tinh trùng nó có thể nó lọt vào được rồi. Tôi cho rằng cái này là do sự cố kỹ thuật của cái việc tháo và lắp, và cái thời điểm tháo và thời điểm lắp như nào. Bạn nếu mà lần này do những cái sự cố kỹ thuật đó mà bị dính trưởng thì tất nhiên là biện pháp là phải xử lý thôi. Nếu như bạn không muốn sinh hoặc không nó đủ rồi, nhưng mà rút kinh nghiệm cho lần sau, hoặc là các bạn khác nghe đài lưu ý cái khi chúng ta sử dụng làm thế nào tránh những cái sự cố kỹ thuật đó. Vâng, nhưng mà thường thường rằng là cái tỷ lệ mà khi đã sử dụng bao cao su rồi mà vẫn có thai, chắc là tỷ lệ đấy cũng rất là ít chứ ạ? Vâng, tỷ lệ ấy là ít, và có thể là có nhiều đôi là 100% không bị cái đó. Đấy, người ta tính ra là nếu dùng bao cao su đúng quy cách ấy, độ an toàn đến 98%. Anh có mình ạ, tính trung bình lại là 98%, như vậy là vẫn có 2% sơ suất. Các bạn thận trọng. Vâng, rõ ràng rằng là đúng như chuyên gia chị Trung Hòa vừa có tâm sự, thì cái vấn đề kỹ thuật, nếu như các bạn không khéo từ cái việc bóc bao cao su, chúng tôi trừ cái khả năng là do lỗi do nhà sản xuất đi, vâng, thì cái việc mà trong quá trình chúng ta đang sử dụng thì rõ ràng là nó sẽ có những cái sơ suất mà dẫn đến cái việc mà bạn tình của mình là có thai ngoài ý muốn. Vâng, cái sơ suất này nó dễ xảy ra, là có thể bình thường mình là những người cẩn thận, không có những sơ suất đó đâu, nhưng mà cái lúc mà nó đã nổi hứng lên rồi đấy, vội vội vàng vàng là nó mới dễ có những cái sơ suất. Cho nên là các bạn nên lưu ý cái chỗ đó. Đặc biệt là các bạn trẻ đôi khi chưa có nhiều kinh nghiệm lắm trong cái việc quan hệ tình dục thì điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra chứ, đúng không? Vâng, vâng. Thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, một người vợ tự nhiên thấy trong ví của người chồng một bao cao su, chắc chắn là tâm lý của chị vợ rất là hoang mang và rất là giận dữ. Và tại sao chồng mình lại có một cái bao cao su trong ví như vậy? Mà rõ ràng là hai vợ chồng là rất ít khi dùng bao cao su khi quan hệ chăn gối với nhau. Vâng, vậy thì không hiểu nên giải thích điều này như thế nào đây? Vâng, đấy cũng chính là câu hỏi của một thính giả tên là Mai ở Cầu Giấy gửi đến tâm sự với chương trình. Tôi chia sẻ với bạn Mai như thế này. Tức là người chồng của bạn có một cái bao cao su ở trong ví. Thế thì cái điều này ấy, là ở trong các cái nước phát triển, người ta để sẵn cái bao cao su ở trong ví, trong túi mà, là chuyện bình thường. Thậm chí là nếu bạn mua một cái quần xịp ở Thái Lan, mà loại quần xịp đắt tiền ấy, là nó có một cái túi nhỏ nhỏ ở phía trước và trong đó nó đựng hai cái bao, nó định sẵn vào cái, nó khuyến mãi cho cái người mua cái quần xịt đó. Đấy, người ta coi như là cái này là cái mà đàn ông cần thiết. Thế thì có thể là anh ấy như này, chúng tôi biết rằng là theo một cái khảo sát của Viện Phát triển Xã hội mới năm ngoái đây, thì đưa ra một cái kết quả là 90% đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ít nhất là một lần trong đời. Đấy, trong khảo sát thì cái tỷ lệ đó cao đến vậy. Cho nên nếu một người đàn ông nào mà để sẵn một cái bao cao su ở trong ví để dùng, nếu bất ngờ mà dùng đến thì có để mà dùng, thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái cách phòng thân thôi. Cũng như là chúng ta mua cái bình cứu hỏa ta để trong nhà có khi chả bao giờ dùng đến cả, nhưng mà cũng vẫn cần thiết phải có đấy, là cái tốt, chứ không có cái điều gì là lãng phí hay là đáng trách cả. Đấy, và tôi nghĩ rằng trước hết là người đàn ông ấy, bạn thấy là cái người này an toàn vì anh ta cẩn thận như thế, là tránh được nhiều cái do không có bao. Đấy, còn cái việc mà anh ta có thể sử dụng đến nó hay không thì bạn đừng có làm to chuyện. Bạn chỉ trò chuyện và nói là em sẽ rất buồn, rất đau đớn nếu như anh không chung thủy với em. Vâng, và một thực tế cho thấy rằng là ở các nước phương Tây, chúng ta không nói về phương Đông, mà ở các nước phương Tây thì họ coi tình dục như là một cái mối quan hệ rất là bình thường. Đúng ạ. Nó là một cái quan hệ rất là bình thường, không gò bó nhau, không trói buộc nhau, mà cảm thấy giữa hai người khác giới đồng điệu về một vấn đề đó, gì đó, và đặc biệt là cảm thấy cái đồng điệu về tình dục thì họ sẽ đến với nhau. Chỉ đơn giản là để quan hệ tình dục mà thôi. Đúng ạ. Cho nên là cái việc mà cái việc sử dụng bao cao su này ở các nước phương Tây có khi rằng là nó có ý thức hơn đối với phương Đông của chúng ta, đúng không ạ? Vâng. Cái anh này là chắc là anh ấy cũng theo cái tác phong của người phương Tây đấy. Vâng. Không đặc biệt là có lẽ là chồng của thính giả này là đi công tác thường xuyên. Vâng. Hoặc là đi học ở bên ấy. Vâng. Thưa chuyên gia Trịnh Trung Hòa thì có rất nhiều lý do để cho đàn ông không sử dụng bao cao su khi quan hệ với vợ hoặc là người khác giới. Một trong những lý do mà người ta hay đưa ra đó là khi sử dụng bao cao su thì khó lên được đỉnh. Điều đấy có đúng hay không ạ? Như vậy là cái tâm lý của đàn ông là khi quan hệ với bạn tình, với vợ cũng thế thôi, là rất mong muốn là làm sao cho đối tác nhớ đời, sung sướng không bao giờ quên được mình. Và cái lần ấy là nó có thể là vượt trội cho dù cô ấy về sau này có quan hệ với ai nữa hay không. Người đàn ông nào cũng mong muốn mình là số 1 trong mọi lĩnh vực, kể cả cái lĩnh vực này. Cho nên rằng là anh ta nghĩ rằng là chả cái gì bằng cái thật. Nó thật thì nó vẫn là hơn. Thế mà hai nữa là anh ta nghĩ rằng là nó có một cái bao vào như thế, nó làm giảm ma sát đi. Vì nó có một cái lần bao nó nằm ở giữa, như thế là nó giảm đi. Đấy thì có thể giảm hứng thú đi. Cho nên là anh ta thích dùng cái của thật. Thế thì cái này là cái điều mà nó rất là nguy hiểm. Nó có thể gây ra nhiều cái vấn đề. Vợ chồng thì một phần, nhưng mà nhất là quan hệ với ngoài hôn nhân ấy, thì có thể là nó rất là nguy hiểm. Nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra nếu như mà không biết cẩn trọng trong việc này, đúng không ạ? Mà cứ nghĩ rằng là tay bo để cho nó khoái cảm. Vâng. Và có một cái điều nữa là đặc biệt là cái bản chất của người đàn ông đó là luôn luôn muốn khẳng định mình. Vâng. Khẳng định mình trên mọi lĩnh vực, trong đó ngay cả trong cái chuyện tình ái nữa, cũng luôn muốn khẳng định mình. Bản lĩnh của người đàn ông, kích cỡ của người đàn ông, sức khỏe của người đàn ông, đúng không ạ? Đối với người bạn tình của mình. Tôi cũng nghe nhiều người đàn ông nói là quan hệ mà lại đeo bao vào thì còn ra cái gì nữa. Đấy. Nhưng mà thực ra nếu như bạn mà hơi khó tính trong cái việc này, giải quyết được. Hiện nay nó có một loại bao gọi là siêu mỏng, mà giá nó đắt hơn những cái bao khác một chút. Mà chúng ta biết là nó có hai cái loại chất liệu bao. Một loại là dùng cái mủ của cái cao su, độ đàn hồi rất cao mà nó có thể mỏng. Và một loại là nhựa tổng hợp. Như vậy là gọi là polyurethane. Cái loại này là nó không đàn hồi bằng cái loại kia. Thế thì như vậy là nếu bạn có thể mua cái loại siêu mỏng đó bạn đi, thì gần như không có cảm giác gì cả. Đấy, độ mỏng của nó bằng 0,02. Đấy, cho nên là hầu như nó không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, chứ không nên là không dùng bao là nó không. Vâng, rõ ràng là hiện nay với nền công nghệ tiên tiến của y học thì cái việc mà những cái đồ dùng, những cái phương tiện đặc biệt dành cho sex, dành cho giới tính thì là nó ngày càng phát triển và nó đáp ứng được mọi cái nhu cầu của con người, đúng không ạ? Cả nam lẫn nữ đấy. Nhưng mà có một thực tế mà chúng ta cũng luôn luôn nhìn thấy, đó là gì? Đó là các sản phẩm đấy đều được làm ra từ các nguyên liệu. Vâng, trong đó có cả những cái nguyên liệu mà có cả hóa chất. Thì cái việc gây ra dị ứng là có lẽ là cũng khó tránh khỏi, đúng không ạ? Vâng. Vì thế cho nên là nên chọn những cái thương hiệu nó đảm bảo, nó có danh tiếng. Thế còn thì cùng nếu mà cái bao màu mà lại rẻ tiền, tôi rất nghi ngờ cái thuốc nhuộm của họ nó không chuẩn. Và cái độ trộn lẫn của thuốc với lại cái cao su đấy nó không chuẩn, nó có thể là nó ảnh hưởng đến cái âm đạo của người phụ nữ, nó gây ra viêm nhiễm. Thế cho nên là cái bao này nên tìm những cái bao nó có thường, những bao mà bán trong hiệu thuốc, thường là những bao mà đã được Bộ Y tế cho phép thì nó chuẩn hơn. Nhân đây tôi muốn nói thêm là ngoài cái bao ra thì còn nhiều cái biện pháp phòng tránh thai khác nữa, nhưng cho đến nay người ta vẫn khẳng định là cái biện pháp dùng bao cao su là thuận tiện và hiệu quả nhất, đặc biệt là ít gây phản ứng phụ nhất, đúng không ạ? Bởi vì mà nó an toàn hơn. Thí dụ như là biện pháp này, biện pháp phóng tinh ra ngoài đấy, cũng là một biện pháp phòng tránh thai, nhưng cái đó là độ an toàn rất thấp. Rồi biện pháp tính theo ngày rụng trứng, gọi là phương pháp Ogino, thì cái này cũng cái xác suất rất cao, cũng rất là cao. Được. Thế rồi có biện pháp thì lại là thắt ống dẫn tinh, đấy, thì rất triệt để, nhưng mà lại phải phẫu thuật, rất nó phức tạp hơn. Thế thì trong 7 cái biện pháp thì đến bây giờ là người ta cho rằng biện pháp bao cao su là thuận tiện nhất và người ta khuyến khích sử dụng. Có nhiều nước người ta phát không cho các cái gia đình, cho người đàn ông. Vâng, bản thân ở Việt Nam chúng ta thì Bộ Y tế cũng đã có những cái chương trình và phát không bao cao su ở rất nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, để đưa những cái chương trình về kế hoạch hóa gia đình đến những cái vùng đó để người dân hiểu và biết cách sử dụng. Vâng, và hy vọng rằng qua những lời tư vấn, những lời tâm sự vừa rồi của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì các quý thính giả, đặc biệt những quý thính giả là những đấng mày râu sẽ biết cách lựa chọn những cái loại bao cao su phù hợp với bản thân mình, cũng như rằng là biết được rằng là cái tác dụng của bao cao su nó sẽ như thế nào. Và có lẽ chúng tôi không cần phải nhắc lại một lần nữa về tác dụng của bao cao su, nhưng nó là một vấn đề liên quan trực tiếp đến người bạn tình của mình. Và hy vọng rằng chương trình đã đem lại cho những quý thính giả những cái thông tin hết sức hữu ích về sức khỏe, về giới tính và đặc biệt về chuyện chăn gối giữa hai người khác giới. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe Lời Thì Thầm, một chương trình được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe JFM tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn, hoặc quý thính giả có thể viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban Biên tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành với quý thính giả. Và cuối cùng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã dành thời gian tham gia vào chương trình của chúng tôi. Thưa quý thính giả, trong mục Hào Quang của chàng ngày hôm nay sẽ là những bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Và quý thính giả cũng chẳng cần tìm kiếm đâu xa, bởi chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết cách khai thác và chế biến, quý thính giả sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và sau đây, mời quý thính giả hãy nghe bài viết sau. Hai món ăn khiến chàng không thể chối từ. Món thứ nhất, xương sống dê nấu canh 3 kích. Xương sống dê 1 kg, 3 kích 30 g, phòng sâm 25 g, gia vị bao gồm mắm, muối, rau thơm, hành, gừng vừa đủ. Xương sống dê rửa sạch, chặt miếng vừa. 3 kích và phòng sâm thái lát, rồi bỏ vào vải buộc kín miệng. Thả vào nồi cùng với xương dê, đổ vừa nước đặt lên bếp. Lúc đầu đun to lửa, sau cho nhỏ lửa hầm đến chín nhừ. Cho mắm muối, rau thơm, ăn cùng với cơm. Tác dụng: xương sống dê bổ thận dương, tăng cường sinh khí, chống đau lưng mỏi gối, sinh tinh phát dục. Phòng sâm bổ dương khí, 3 kích bổ thận tráng dương. Các vị hợp lại tác dụng bổ thận sinh tinh, tăng cường chức năng sinh dục. Nam giới yếu kém, đuối sức trong sinh hoạt tình dục, bị đau đầu chóng mặt, thiếu sức bền, tim hồi hộp, chân tay lạnh nên dùng. Món thứ hai, dâm dương hoắc nhục dung tử. Thành phần: dâm dương hoắc 100 g, nhục dung 50 g, rượu trắng 1000 ml. Cách chế: hai thứ thái vụn rồi đem ngâm với rượu, sau từ 8 đến 10 ngày là có thể dùng được. Công dụng: bổ thận tráng dương, cường gân kiện cốt, khu phong trừ thấp, dùng cho đàn ông bị suy giảm khả năng tình dục, di tinh, liệt dương, muộn con, đau lưng, viêm khớp. Cách dùng: uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 ml, trước khi sinh hoạt uống 20 ml. Kinh nghiệm dùng rượu dâm dương hoắc hay còn gọi là rượu tiên linh tỳ để bổ dương, cường tinh đã được lưu truyền từ lâu trong dân gian. Loại rượu này cũng đã được ghi trong Y thư cổ thọ Thế Bảo Nguyên và Nhật Hoa Từ Bản Thảo. Theo dược học cổ truyền, cả hai vị dâm dương hoắc và nhục dung đều có tác dụng bổ thận tráng dương. Kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy, ngoài công năng cải thiện hệ thống miễn dịch, có lợi cho tim mạch và chống lão hóa, cả hai vị này đều có khả năng thúc đẩy quá trình sinh trưởng phát dục và nâng cao năng lực hoạt động của tuyến sinh dục. Loại rượu này có mùi vị thơm ngon, công hiệu rõ ràng nên được nhiều người ưa dùng. Điều cần lưu ý, các loại rượu này phải sử dụng tùy lúc, tùy nơi và tùy người mà sử dụng để đạt được hiệu quả cao nhất và dự phòng được những tác dụng không mong muốn. Thưa quý thính giả, theo Viện Nghiên cứu Sex, Giới và Tiền Sinh sản Kinsey thuộc Đại học Indiana của Mỹ, thì trong vòng 16 năm qua, một nghiên cứu đã cho thấy những sai lầm và thất bại khi sử dụng bao cao su. Họ tìm thấy 50 khảo sát từ 14 quốc gia với thành phần tham gia đa dạng từ người đã kết hôn đến gái mại dâm, sinh viên đại học. Tất cả đều chỉ ra hàng loạt các lỗi sử dụng bao cao su. Dưới đây là những lỗi phổ biến nhất, đó là dùng muộn, dùng bao cao su không đúng cách, như duỗi bao cao su trước khi chùm nó vào dương vật, không có chỗ trống ở đầu bao, không kiểm tra bao cao su trước khi sử dụng, bôi trơn không đúng cách, rút bao không kịp thời và đúng cách sau khi xuất tinh là một sai lầm phổ biến, và lưu giữ bao cao su trong điều kiện không đúng như khuyến cáo trên bao bì. Hy vọng rằng quý thính giả sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Và nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về cho chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc gửi cho chúng tôi qua email banbiên tập@jfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, và trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Người Hát Tình Ca, một sáng tác của Lưu Thanh Hương qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Chúc quý thính giả luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Hey. trong